Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 303. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 303, đây là một quyển truyền thừa bí ký. Kiều Đồng học trợn mắt há hốc mồm sau một lúc lâu, lúc này mới hồi qua hồn tới Phá Thư. Phá Thư chạy đến nàng thức nguyên chung, khó trách vừa mới ở trong phòng xoay hai vòng, cũng chưa nhìn thấy kia bổn Phá Thư. Chủ nhân, này hẳn là một quyển truyền thừa bí ký. Hơn nữa cùng ngài kia tiền vốn kim phù ngọc lục giống nhau, đã có thể tùy ý thay đổi tự thân hình thái, có thể thấy được tồn với trong thiên địa tất nhiên thật lâu. Đến nỗi như thế nào bị đặt ở ngươi sư môn tàng bảo các chung, nhưng thật ra không biết. Cây nhỏ cầu cầu dừng một chút lại nói. Bất quá lấy ta phỏng đoán, này bổn bí kỹ nguyên hình, đánh giá nếu dùng U Hải Minh Ngọc rèn, cho nên mới có thể tạo được ôn dưỡng ngài huyền thức tác dụng. Kiều Đồng học biểu tình càng thêm dại ra. Sau một lúc lâu mới tìm về chính mình nhược nhược thanh âm. Ý của ngươi là, này Phá Thư nguyên bản cũng không lớn lên hình dáng. Kia tất nhiên đúng vậy. Cầu cầu điểm điểm đầu nói. U Hải Minh Ngọc đỏ sậm không ánh sáng, xúc tu ôn nhuận giống như phỉ ngọc, ngọc khí khó được mà có thể ôn dục huyền thức, quá trình tương đối thong thả. Này bổn bí kỹ tám phần là dùng một khối U Hải Minh Ngọc điêu tạc mà thành. Nó trên thực tế hẳn là bị kia màu đỏ sương mù bao vây ở bên trong, cho nên ngươi nhìn đến chính là hiện tại như vậy một bộ dáng. Kia nó vì mau muốn biến thành phía trước cái kia rách tung tóe cả người có mùi thúi quỷ dạng. Kiều Đồng học sợ ngây người, không biết a, có thể là yêu thích đi. Ngươi xem kim phù ngọc lục nó không phải cũng yêu thích biến thành thập nhị phiến ngọc giản sao? Chủ nhân ngươi nguyên bản nhìn đến kim phù ngọc lục chính là một quyển toàn thân vàng dòng thư tịch nột. Kia chính là đỉnh tài liệu kim đoán ngọc sở tạo, tất bất đồng với ngày thường lạn đường cái loại này trung cao cấp huyền kỹ bí tịch. Quảng cáo, Kiều Bảo Bảo thế nhưng, không lời gì để nói. Yêu thích ai có thể mạt sát người khác về điểm này yêu thích đúng không? Phá Thư ngạch không phải, này bổn truyền thừa bí kỹ, liền yêu thích biến thành Phá Thư bộ dáng, nàng có thể có biện pháp nào, nàng cũng không thể ngăn cản a, gia hỏa này bản thể là cái gì U Hải Minh Ngọc, khó trách nước lửa không xâm. Một quyển sách như thế cổ quái thật đến được chứ? Nàng chớp chớp mắt, ta như thế nào làm nàng biến trở về một quyển bình thường thư? Nó này một đoàn xương đỏ bao vây hình thức rất khó làm nàng đọc hiểu trong đó nội dung. Đơn giản chủ nhân, kỳ thật làm nó đem ngoại tầng xương đỏ cởi rớt là được. Truyền thừa bí kỹ hiện tại tồn với ngươi trong thức nguyên, ngươi muốn cho nó như thế nào bình thường liền như thế nào. Ai nha, tiểu thụ nhân bị một khối từ xương đỏ trung bay ra, nắm tay lớn nhỏ ngọc thạch tạp trúng thụ đầu, lập tức liền từ thức nguyên trung bị đuổi đi ra ngoài. Kiều Mộc, không đáng tin cậy ra hòa, thời điểm mấu chốt liền cho nàng rớt dây xích, vạn sự còn phải dựa nàng chính mình. Chỉ là dây tiếp theo Kiều Bảo Bảo tiến vào thức nguyên ý thức cũng bị mang theo ra tới. Nàng vẻ mặt cổ quái mà ngồi ở bên cạnh bàn, cúi đầu vừa thấy trong lòng bàn tay nhiều khối màu đỏ sậm ngọc. Ai nha này bổn ngạo kiều bí kỹ, cây nhỏ thì thầm một tiếng, vội vàng nói. Chủ nhân, nếu không ngươi truyền vận một chút huyền lực đi vào thử xem. Kiều Mộc điểm điểm đầu, nhìn cây nhỏ liếc mắt một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đem Đại Thanh cùng Đại Bảo cùng nhau mang về Đào Nguyên Chi Địa đi. Hai tên gia hỏa đều quá xảo, gây trở ngại nàng tĩnh tâm xem bí kỹ. Cây nhỏ vẻ mặt táo bón bộ dáng, ở Kiều Mộc đồng học bình tĩnh tầm mắt hạ ủy ủy khuất khuất mà túm gà con cùng cơ quan người đi trở về. Kiều Mộc đem phi ngọc đặt lên bàn, xúc tô sờ sờ nó. Một cổ rắn chắc huyền lực theo ngọc thạch thấu đi vào. Trong phút chốc chỉ thấy hồng ngọc thượng trồi lên một hàng tự phân thần lục có duyên đến chi. Bổn công pháp phân hai bộ phận hồn thiên, kỹ thiên. Tập bổn công pháp phía trước tất tiên sinh thành phần mạch nếu không không thể tu tập. Quảng cáo, cách chương.